Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chuyển biến. Canh tư, Lãnh Phi thấy thèm đánh giá đây một đen một trắng vòng tay. Lắc đầu nói, tên tiểu tử này so sánh vận khí ta có thể tốt hơn nhiều. Lãnh Mị cảm khái gật đầu một cái, ngươi muốn có vận khí như thế. Cũng sẽ không ăn nhiều như vậy khổ. Tiểu đệ thua thiệt liền thua thiệt tại thể chất bên trên. Thể chất kém, cho nên một nhà kia cũng không muốn. 18 năm qua, từ 6 tuổi bắt đầu, vẫn bị người cự tuyệt. Một lần lại một lần, một năm đều muốn mấy lần bị cự tuyệt. Nàng nhìn đau lòng muốn vặn, nhưng hắn bất khuất, thật giống như trời sinh tựu đối với mình có lòng tin phổ thông. Khi bại khi thắng, từ không biết nản chí ủ rũ là vật gì. Cuối cùng có thành tựu hôm nay, nàng liếc mắt nhìn đang trợn to hắc mắt sáng con trai. Khẽ gật đầu một cái, tên tiểu tử này vận khí khá hơn nữa. Cũng không khả năng vượt qua cứu cứu, nhưng có cứu cứu bảo hộ. Hắn vận khí thật rất tốt. Đường Lan cười nói, đại tỷ. Lãnh Phi khi còn bé cũng tinh thần như vậy, không ngủ. Vâng, Lãnh Mị cười nói, ta khi đó 10 tuổi, nhớ tinh tường, hắn chừng hai mắt nhìn ta, ta nói chuyện hắn đều có thể nghe hiểu được. Khi đó, ta còn không biết hắn cùng người khác không giống nhau. Lãnh Phi bật cười nói, đại tỷ, ta nào có thần như vậy, hắn là chuyển thế mà đến. Vừa sinh ra liền nhớ lại kiếp trước, cũng không phải sau đó chậm rãi thức tỉnh, cho nên đối với Lãnh Mị cảm tình sâu hơn. Sau khi cha mẹ mất, nếu như không có đại tỷ chiếu cố, mình mạnh hơn nữa, chỉ là một tuổi nhiều hài tử, cũng là chắc chắn phải chết. Lãnh Mị tuổi còn trẻ lại bền bỉ dị thường, lại là khi tỷ tỷ lại là làm cha mẹ. Dựa vào nàng gầy yếu hai tay chống khởi một khoảng trời. Khi đó nàng còn không phải như bây giờ vậy mỹ mạo. Chỉ là một cái nhỏ tiểu hoàng mau nha đầu. Nếu không phải thân là hàng xóm Phạm Trường Phát giúp đỡ, cũng không chịu đựng được. Lãnh Mị cười nói, người xác thực từ nhỏ đã cùng đừng hài tử bất đồng. 3 tuổi thời điểm là có thể chỉ huy 10 tuổi hài tử xoay quanh. Đường Lan hưng phấn nghe, Dương Nhược Băng nói, chẳng trách a, đang vừa nói lời ong tiếng ve thì, Phạm Trường Phát cười ha hả nói, tiểu phi, trong cung người đến, ừ, Lãnh Phi nhìn về phía đường Lan cau mày, hai người đều không lộ ra cao hứng thần sắc, biết rõ đường hạo trời tính khí, nhất định sẽ không đáp ứng hai người hôn sự. Lúc này phái người qua đây, chẳng lẽ là thị uy, là uy hiếp Lãnh Phi, muốn tiếp tục dính vào liền từ Lãnh Mị trên người bọn họ hạ thủ. Phạm Trường Phát nói, mau tới đây nghênh đón đi. Lãnh Phi nói, đại tỷ ngươi đừng nhúc nhích, ta và Đường Lan ra ngoài. Dương Nhược Băng gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc, hai người ra nhà, vượt qua trăng sáng cửa đi tới tiền viện. Thấy được chính phụ tay đứng ở trong viện cầu khẩn mày râu đều trắng lão già. Lãnh Phi thật đúng là nhận biết người này. Dĩ nhiên là mấy lần đi dục vương phủ đăng lên chỉ Ngưu Mãn Thương. Gặp qua công chúa điện hạ. Ngưu Mãn Thương ôm quyền cười mỉm. Lại hướng Lãnh Phi ôm quyền xá. Gặp qua Lãnh công tử. Lãnh Phi ôm quyền xá cười mỉm. Hắn đối âm Ngưu Mãn Thương ấn tượng hơi tệ. Cẩn trọng, Đường Lan cau mày nhàn nhạt nói, Ngưu đại nhân là đến bản cung, là phụ hoàng tìm ta. Ngưu Mãn Thương lắc đầu cười ha hả nói, điện hạ, lão hủ là phụng mệnh hoàng thượng chi mệnh, thăm Lãnh Mị cô nương, hắn lại không nhận biết đại tỷ. Đường Lan nói, Ngưu Mãn Thương cười nói, Lãnh Mị cô nương chuyển dạ sắp tới, hoàng thượng quan tâm. Đặc biệt đưa tới 2 vị bà vú chiếu cố. Phụ hoàng muốn làm gì? Đường Lan cau mày nói. Ngưu Mãn Thương thở dài một hơi nói. Dựa vào lão hủ nhìn. Hoàng thượng là thay đổi tâm ý. dù sao vẫn là cha và con. Đường Lan khẽ gật đầu một cái nói, ta hiểu phụ hoàng, hết sẽ không cải biến chủ ý, nhất định là khác biệt âm mưu, có phải hay không muốn hại đại tỷ? Hết tính toán không phải. Ngưu Mãn Thương vội vàng khoát tay nói, điều này sao có thể? Đường Lan hừ nói, vậy coi như xong, cảm ơn phụ hoàng, bà vú thì không cần. Ngưu Mãn Thương cười khổ nói, công chúa, người thật hiểu lầm hoàng thượng. Hoàng thượng chọn hai vị này bà vú đều là tài sản trong sạch. Trung thực, Đường Lan nói, đa tạ phụ hoàng, không cần. Hai, Ngưu Mãn Thương nhìn chung quanh một cái, tại đây không có ngoại nhân. Dứt lời, Đường Lan nói, Ngưu Mãn Thương hạ thấp giọng, nhẹ giọng nói, kỳ thực Thiên Vũ nương nương hồi một chuyến cung, hoàng thượng liền thay đổi chủ ý. Lãnh Phi liếc mắt nhìn Đường Lan. Đường Lan cũng nhìn về phía Lãnh Phi, đôi mắt sáng chớp động. Lãnh Phi thở dài nói, xem ra hoàng thượng một mực không biết a. Hắn một hồi đoán được, Thiên Vũ nương nương nhất định là hồi cung đem Đường Lan huyết mạch bẩm báo Đường Hạo Trời. Nếu không Đường Hạo Trời sẽ không cải biến chủ ý, cho dù mình trở thành thần minh cảnh cao thủ, cũng sẽ không để cho hắn thay đổi chủ ý. Hừ, hắn bây giờ biết đáng thương ta. Đường Lan mím chặt môi đỏ, oán hận nói, sớm đã làm gì? Lãnh Phi nói, vậy cũng đừng cùng hắn ôm theo đến. Ngưu Mãn Thương vội vàng gật đầu cười nói, chính là, công chúa điện hạ, hiếm thấy hoàng thượng mềm mại xuống, ngài cũng đừng lại nghịch hắn. Dù sao cũng là cha và con sao? Đường Lan cau mày nói, được đi, hắn hảo ý liền đón nhận. Ngưu đại nhân ngươi trở về đi, hoàng thượng để cho công chúa nếu có hạ liền hồi cung xem hắn. Ngưu Mãn Thương thận trọng nói, nhìn chằm chằm Đường Lan thần sắc. Đường Lan khẽ gật đầu một cái. Ngưu Mãn Thương nói, hoàng thượng xưa nay sủng ái công chúa điện hạ, công chúa điện hạ một mực không hồi cung thấy hắn, hoàng thượng là rất thương tâm, cho nên làm ra rất nhiều giận dỗi chuyện, để cho hắn chờ đợi đi. Đường Lan hừ nói, điện hạ. Ngưu Mãn Thương thở dài nói, hoàng thượng cũng không dễ dàng, quốc sự chuyện nhà tất cả đều lao tâm lao lực, ta đại ca kia lại không bớt lo sao? Đường Lan cười lạnh. Ngưu Mãn Thương cười khổ nói, Minh Vương điện hạ nháo muốn thuyên chuyển Tây Cảnh, nói trung tướng ly tâm, không có cách nào ngây người. Phụ hoàng không đồng ý. Đường Lan hừ nói. Ngưu Mãn Thương nói, hoàng thượng làm sao có thể đáp ứng? Nghiêm lệnh Minh Vương điện hạ ổn định Tây Cảnh, không phải làm bậy. Đường Lan lắc đầu một cái, người đại ca này chính là đỡ không đứng lên bùn lầy, người ngu ngốc một cái. Hiện tại làm thành loại này, ai dám đi Tây Cảnh? Ngưu Mãn Thương thở dài nói, ta xem hoàng thượng thật giống như một hồi lão rồi mấy tuổi, nhìn đến đều thay hoàng thượng giàu gì a. Đường Lan lông mày nhẹ nhàng cau lại. Ngưu Mãn Thương nói, may mà Thiên Vũ nương nương hồi cung, cuối cùng an ủi hoàng thượng ưu tư, cảm ơn trời đất. Đường Lan hừ một tiếng nói, mẫu phi trong cung, ta cũng không đi trở về. Vâng vâng, vậy lão hủ liền không dài dòng. Ngưu Mãn Thương cười ha hả nói, hai vị bà vú liền ở bên ngoài, lão hủ cáo từ, làm phiền Ngưu đại nhân. Đường Lan nói. Ngưu Mãn Thương hướng Lãnh Phi ôm quyền xá, chuyển thân ly khai. Lãnh Phi cùng Đường Lan đi ra bên ngoài thì nhìn thấy hai cái thanh tú phụ nhân đang đứng ở bên ngoài, có chút lo âu nhìn đến bên này. Đường Lan ngoắc ngoắc tay, nhàn nhạt hỏi mấy câu, liền phân phó các nàng ở lại, giúp đỡ chiếu cố hài nhi. Không phải chậm trễ, Lãnh Mị cùng Phạm Trường Phát có phần ngoài ý muốn. Lãnh Mị có chiếu cố hài tử kinh nghiệm, Lãnh Phi chính là nàng từ nhỏ nuôi lớn, có thể phát hiện đây phong Phạm Nghĩ Hiền cùng Lãnh Phi bất đồng, càng khó hầu hạ, có người hỗ trợ cũng tốt. Dương Nhược Băng nói, vốn là muốn tìm hai người tới trợ giúp. Hiện tại có hoàng cung bà vú, không thể tốt hơn nữa. Đại tỷ, có người chiếu cố, chúng ta cũng có thể yên tâm đi. Phải đi, Lãnh Phi dứt khoát trực tiếp cáo từ. Lãnh Mị nhẹ nhàng gật đầu. Dương Nhược Băng nhìn về phía Lãnh Phi cùng Đường Lan. Lãnh Phi nói, võ học kiến thức không đủ. Đi Thiên Hoa Tông tàng kinh lầu lật sách đi. Vậy đi nhanh, Dương Nhược Băng vội nói. Bên này ta sẽ nhìn chằm chằm. Lãnh Phi gật đầu một cái. Hai người ly khai Kinh Sợ Tuyết Thành, trực tiếp trở lại Bổ Thiên Quan. Đến Bổ Thiên Quan tàng kinh nhìn. Hai người cùng nhau đi học. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.